Mặt nạ tình yêu, chương 25, góc truyện audio.com. Một ngày mới bắt đầu với những niềm vui, nụ cười và xen lẫn đâu đó là một tí ngại ngùng giữa nó và hắn. Oa, bà nấu nhiều món ngon quá cơ. Bé Ti há hốc miệng nói. Các cháu ăn giỏi rồi chóng lớn. Bà mỉm cười hiền hậu nói, rồi đưa mắt sang hai con người cứ nhìn nhau mà tủm tỉm cười kia, nụ cười bà chuyển sang chế độ gian gian. Hai đứa không ăn mà nhìn nhau thế là đủ no ạc. Bà hỏi với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Dạ không ạ, cháu ăn liền đây. Nó lúng túng cầm vội đôi đũa lên, gấp ăn lia lịa. Ăn từ từ thôi nghẹn đó. Hắn cũng bắt đầu cầm chén lên nhìn nó nhắc nhở. Nghẹn là sao hả anh hai? Bé Ti nghe hắn nói thì tò mò quay sang hỏi Bin. Anh hai cũng không biết nữa. Bé Bin xoay đầu sang, ngửa đầu lại rồi đáp gọn lõn. Thôi hai đứa ăn nhanh đi rồi bà dẫn đi chơi. Bà mỉm cười khua tay nói. Vâng ạ, nghe đến đi chơi cả hai mắt sáng lói dạng người đồng thanh đáp. Thôi tụi cháu xin phép đi học đây ạ, hắn cười tươi chào bà rồi chạy vào dắt xe ra. Thưa bà, cháu đi. Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước thật nhanh ra phía trước mà chờ hắn. Nhìn nụ cười của nó ngày hôm nay, bà cảm thấy bình an và thanh thản hơn bao giờ hết, bà thật sự cảm ơn hắn người đã đem đến cho nó nụ cười này. Bà mỉm cười một cách hiền hậu nhìn chiếc xe của hai đứa đi qua. Bây giờ thì bà có thể an tâm rồi, cháu gái của bà ạ. Chiếc xe đạp lăn bánh đến trường. Đã lâu rồi nó không được ngồi cho hắn chỡ thế này, cảm giác ấm áp tỏa ra từ thân thể hắn, mùi hương của hắn, nó đều nhớ rất kỹ. Nó khẽ mỉm cười rồi choàng tay qua em ôm nhẹ hắn, hắn hơi bất ngờ và rồi một nụ cười hạnh phúc đã hiện hữu trên môi hắn. Vừa đến trường Mi vội vàng chạy nhanh đến lớp nó thì. Mi em đến sớm nhỉ, cô giáo đang cầm một xấp gì đó hơi nặng nặng trên tay. Vâng ạ, Mi ngập ngừng đáp, sẵn tiện cô nhờ em tí việc nhé. Đem giúp cô cái này lên văn phòng. Cô giáo mỉm cười rồi đặt chồng học bạ lên tay Mi. Mi miễn cưỡng nhận nó, rồi đưa mắt nhìn lên cái học bạ phía trên cùng thì thấy tấm hình của nó. Ngay cả khi chụp hình để làm học bạ cũng đeo mặt nạ ạc. Mi nhếch mép cười rồi đưa mắt nhìn xuống cái dòng họ tên. Dương Minh Hy, cái tên của nó đập vào mắt Mi, làm Mi khựng lại cái tên mà suốt đời không thể nào Mi quên được bây giờ nó lại xuất hiện trên trang giấy học bạ này. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc nữa vậy ạ? Mi lúc cỡ 7 tuổi, lo lắng nhìn mẹ hỏi. Mẹ nhớ chị gái con. Mẹ Mi vẫn sụt sùi khóc. Con có chị gái sao ạ? Chị ấy đâu hỡ mẹ? Mi ngây thơ tròn mắt hỏi. Chị ấy đang ở bên cạnh bà của chị ấy. Mẹ Mi nở một nụ cười chua xót nói. Bà cơ ạ, vậy chúng ta tới thăm chị ấy đi mẹ. Mi cười rạng người nói. Nhưng mẹ không biết chị con bây giờ đang ở đâu. Mẹ Mi khóc một cách đau xót. Tại sao mẹ lại không biết? Mi nhăn mặt hỏi, con còn quá nhỏ nên con sẽ không bao giờ hiểu được hết đâu. Mẹ Mi ngước đầu lên vuốt tóc Mi nói, vậy chị ấy tên gì vậy mẹ? Một lần nữa Mi tiếp tục nói, Dương Minh Hy, mẹ Mi đáp một cách hững hờ trong nước mắt, làm sao Mi có thể quên được cái tên này, cái tên của người chị gái đã cướp đi tình yêu của người mẹ. Mi những thẫn thờ ngồi cả đi, không phải chắc đây chỉ là trùng tên thôi, Mi lẩm nhẩm trong đầu của mình. Lúc đó nó với hắn vừa đi vừa nắm tay nhau bước lên thì thấy Mi đã đứng trước cửa lên tay vẫn ôm chặt đóng học bạ. Góc truyện audio.com. Mi thẫn thờ quay sang, nhìn nó chằm chằm, ánh mắt Mi như muốn xoáy tất cả, nhìn vào đôi mắt nó, đôi mắt mà bấy lâu nay Mi không để ý, sao mà nó giống quá vậy, vẫn cái màu đen lấy đó, vẫn ánh lên một cái nét gì đó thật sự rất khó tả, đôi mắt mà nếu đã nhìn vào một lần thì khó có thể quên được. Tại sao mắt nó lại giống đến như thế chứ? Đôi mắt là thứ mà Mi mong được thừa hưởng từ mẹ nhất, từ bé ai cũng khen Mi xinh đẹp giống búp bê, nhưng chẳng có ai khen Mi là có đôi mắt giống mẹ cả. Điều đó làm Mi không vui tí nào, thứ Mi muốn có lại không có, thế mà nó lại mang đôi mắt của mẹ Mi. Điều này làm Mi nghi ngờ về cái người chị gái của mình, đột nhiên Mi chạy thẳng lại chỗ nó. Mi định làm gì? Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo, cách chương.